Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, Nghĩ hóa Kim Liên. Chương 1105, Nghĩ hóa Kim Liên. Tuyết bích giao rời đi cổ xưa rách nát sân, hướng về xa xa lấp lóe mà đi, mặt trầm như nước, tuyết bích giao đi ra, nghe nói tên khốn kia lại dám đánh lén tuyết tiên tử. Làm cho tuyết tiên tử bị thương, cũng đem tuyết tiên tử bắt cóc tới đây, không biết đối với tuyết tiên tử làm cái gì. Người thối lắm, thời gian ngắn như vậy có thể làm cái gì? Hắn dám đối với tuyết tiên tử làm cái gì? Không cho phép khinh nhờn tiên tử trong lòng ta. Đoàn người xì xào bàn tán, tựa hồ nghe đến một chút lời đồn, lần theo đến nơi này đến. Gặp ngay phải tuyết bích giao bước ra. Tuyết bích giao lãnh đạm thần sắc nhìn quét đoàn người một chút, lập tức nói rằng, hắn là ta, ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn. Dứt lời, tuyết bích giao thân hình kế tục lấp lóe, thoáng qua gian biến mất không còn tăm hơi, mà người lưu lại tiếng nói nhưng nhấc lên to lớn sóng lớn. Tuyết tiên tử nói người đàn ông kia là người không để cho người khác động cái kia nam, lẽ nào có lý đó? Tên khốn kia đối với tuyết tiên tử làm cái gì? Đoàn người chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận sôi trào, hướng về Lâm Phong vị trí nơi đạp đi. Lúc này Lâm Phong đã sớm nhận ra được bên ngoài có thật nhiều người đến, thân thể bay lên không, nhìn về phía chu vi người đến, ánh mắt nhưng là phi thường bình tĩnh. Không nghĩ tới cái kia tuyết bích giao càng đúng như này chấp nhất, không để cho người khác động hắn. Bất quá như vậy cũng được, chí ít sẽ không có cái kia thế lực lớn cường giả truy sát hắn. Xỉ hạng người, lại dám khinh nhờn tuyết tiên tử, còn cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Tuyết tiên tử cỡ nào thân phận, người tốt nhất không muốn mơ háo. Tuy tuyết tiên tử không cho chúng ta động hắn, nhưng ít ra muốn cho chính hắn biết là nhân vật như thế nào. Đến đám người ngươi một chút ta một chút, từng cái quay về Lâm Phong trợn mắt nhìn, dường như Lâm Phong cùng bọn họ có thâm cừu đại hận giống như. Khinh nhờn trong lòng bọn họ nữ thần, chủ nhân không nói gì, cậu đúng là phệ lên. Lâm Phong nghe đến mấy cái này người ô ngôn uế ngữ, lãnh đạm chào phúng một tiếng. Một đám mơ hão cuồng nhiệt phần tử, không chiếm được trong lòng nữ thần yêu ái, chỉ có thể lấy phương thức này đến thể hiện giá trị của chính mình vị trí. Bước chân một bước, Lâm Phong hướng phía trước bước ra, coi những người này dường như vật. Tuy rằng những người này tu vi đều không yếu, đại thể đều có thiên vũ tầng 5 cảnh giới tu vi, nhưng mà bị Lâm Phong trực tiếp coi. Từ bên cạnh bọn họ đạp bước mà qua, khinh nhờn tuyết tiên tử, còn muốn như vậy bình yên rời đi, ngươi muốn chết, ngược chết hắn, ngoặc kép, đúng, đem hắn lưu lại, mặc dù tuyết tiên tử đại nhân đại lượng không giết hắn, nhưng chúng ta cũng phải đem hắn tu vi phế bỏ, quá càn rỡ. Đoàn người từng cái khí tức tỏa ra, nhưng mà thấy Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, bước chân như trước hướng phía trước bước ra, coi khoảng chừng người, từng đạo đáng sợ khí tức tỏa ra mà ra. Mọi người thấy Lâm Phong ngông cuồng như thế đều nổi giận ý. Chân nguyên tuôn ra, sức mạnh mạnh mẽ bất cứ lúc nào chuẩn bị tỏa ra. Cút, Lâm Phong một trường hướng về mặt bên đánh mà ra. Tùy ý một trường đều ẩn chứa đáng sợ sức mạnh thân thể cùng với đối với thiên địa tự nhiên đại thế. Lĩnh ngộ, đập thẳng đến thiên địa run lên. Cái kia thiên vũ tầng 4 cường giả mới vừa lên đến đây liền bị Lâm Phong một trường vỗ bay ra ngoài. Đi thì nhanh hơn khi đến, ói ra một ngụm máu tươi, mặt sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Mọi người dường như không nhìn thấy. Lần lượt từng bóng người kế tục hướng về Lâm Phong lao ra. Phải đem Lâm Phong bắt sống. Thiên Phật ấn, Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời bàn tay biến ảo ra ngàn vạn trưởng ấn oanh tập mà ra. Hư không run rẩy, không gian cuồng bạo, ầm ầm ầm tiếng vang liên tiếp. Nhưng mà Lâm Phong bước chân cũng không từng dừng lại một thoáng. Kế tục hướng phía trước, một luồng sắc bén khí từ phía trước tỏa ra. Chỉ thấy giữa hư không nhất kiếm Tây Lai, uy lực cùng, Lâm Phong bàn tay run lên. Nhất thời giữa hư không có so sánh to lớn trưởng ấn. Đột nhiên hướng về hạ không đánh ra, ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra. Người kia kiếm còn chưa đâm trúng Lâm Phong, liền bị một trưởng vỗ đến va chạm mặt đất, cả người đều bị đánh vào dưới nền đất. Cái kia tuyết bích dao đúng là có mị lực, dĩ nhiên để nhiều người như vậy vì nàng phát rồ. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, một đám tán gẫu người, nhìn thấy bọn họ như trước tiền phó hậu kế hướng về chính mình xung phong mà đến. Lâm Phong lạnh lẽo nói rằng, ai lại ngăn trở ta đừng trách ta ra tay tình. Từng sợi khủng bố kiếm ý tỏa ra mà ra. Tầng 7 kiếm đạo ý chí dường như muốn đâm thủng thiên địa. So với lạnh lẽo, đoàn người chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, phảng phất có lợi kiếm muốn rơi vào trên người bọn họ. Quá càn rỡ, diệt hắn, đem thi thể của hắn đưa đến thiên khung tiên khuyết. Có thể thiên khung tiên khuyết sẽ ban thưởng một viên tu luyện thánh dược. Đúng, giết hắn, thánh nữ giống như tiên tử thiện lương, không tính toán với hắn, nhưng chúng ta tuyệt không có thể tha thứ hắn. Giết hắn, mọi người nghe được Lâm Phong uy hiếp không chỉ không có dừng lại. Trái lại lửa giận thiêu đốt, bọn họ nhiều người như vậy lại bị Lâm Phong tùy ý đánh sập rơi xuống một mảnh. Bộ mặt mất hết, nhất định phải giết chết Lâm Phong. Thiên khung tiên khuyết, Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Vừa nãy những người này nhắc tới thiên khung tiên khuyết, còn có thánh nữ, tuyết bích giao là thiên khung tiên khuyết người. Lâm Phong trong ánh mắt xả ra dọa người sắc bén chi mang. Hướng về một người trong đó nhìn lại. Hừ, giả cái gì hồ đồ. Khinh nhờn thiên khung tiên khuyết thành nữ tuyết tiên tử. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống mệnh. Người kia hừ lạnh một tiếng. Để Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Có chút sững sờ. Hắn vừa nãy bắt cóc thiếu nữ. Dĩ nhiên chính là vòm trời cung điện thánh nữ. Còn có, hắn đã đi một lượt tiểu thế giới. Chính là hắn muốn tìm thiên khung tiên khuyết. Lúc này Lâm Phong so với phiền muộn. Sớm biết nếu đã bắt cóc vòm trời cung điện thánh nữ, thẳng thắn hoặc là không làm trực tiếp đòi hỏi thánh dược. Ngược lại sự tình cũng đã khô rồi. Có thể tuyết bích giao trên người thì có loại này thánh dược. Chẳng trách cả tòa tiểu thế giới bên trong dường như tiên cảnh như thế. Dược hương nước mũi, nắm giữ một mảnh người trồng trọt linh thảo sơn mạch. Chẳng trách tuyết bích giao có thể lặng yên chữa thương thậm chí không để cho mình phát hiện. Hóa ra là khủng bố luyện đan thế lực thiên khung tiên khuyết. Lâm Phong có chút nói, hắn dĩ nhiên ở thiên khung tiên khuyết đi một lượt, bắt cóc thánh nữ còn sống sót. Xem ra thiên khung tiên khuyết cũng thị phi đồng nhất giống như thế lực. Bằng không nếu là muốn tru diệt hắn, hắn nơi nào có thể đi ra thiên khung tiên khuyết. Nơi đó nhưng là nắm giữ vũ hoàng cường giả tiểu thế giới. Tô Lăng đến rồi. Tô Lăng tu vi thiên vũ tầng 6 cảnh giới. Thực lực khủng bố. Đối với tuyết tiên tử cực kỳ ái mộ. Này tặc tử chết chắc rồi. Đoàn người nhìn phía xa một người cưỡi cuồng sư mà đến. Ba con cuồng sư lôi kéo niện xe. Uy vũ so với. Mang theo cuồng bá cơn lốc mà đến. Hiển nhiên nghe được tuyết tiên tử bị người đê tiện đánh lén bị người bắt cóc tin tức. Tuyết bích giao vẫn không có trở lại thiên khung tiên khuyết. Còn có cơ hội, Lâm Phong thần sắc vi ngưng. Tuyết bích giao rời đi không lâu. Hơn nữa bị thương, tốc độ hẳn là chịu ảnh hưởng. Có thể chính như Mộc Trần Sư Huynh nói như vậy. Cơ hội ngay khi này thánh nữ trên người. Nếu là tuyết bích giao trên người có đan dược, ta nguyện cùng nàng trao đổi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. lập tức bước chân hướng về nhảy tới ra. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên là không muốn đắc tội Thiên Khung Tiên Khuyết. Có thể lấy trao đổi thủ đoạn đạt được thánh phẩm hóa hình đan dược tự nhiên tốt nhất. Người này thật là to gan, lại vẫn dám hướng về trước, thực sự là muốn chết, e sợ cũng bị thiên yêu cuồng sư xé thành nát tan. Mọi người lạnh lùng nhìn Lâm Phong, quả nhiên, Tô Lăng nhìn thấy Lâm Phong tiếp tục tiến lên không khỏi thần sắc phát lạnh. Lạnh lùng nói rằng, điếc không sợ súng, dứt tiếng, sán đầu lôi kéo niệm xe cuồng sư hét giận dữ lên tiếng. Khủng bố sóng âm chấn động đến mức đoàn người hai lỗ tai run. Ba con cuồng sư mở ra miệng lớn, hướng về Lâm Phong cắn xé mà đi. Óng ánh trắng bạc hào quang tỏa ra, ngân dược vũ hồn xuất hiện, bỗng nhiên run lên, nhất thời so với trắng bạc chi nhận cắt rời hư không. To lớn ngân dược đong đưa, khủng bố cắt chém sức mạnh giáng lâm ở thiên yêu cuồng sư bên trên. Trực tiếp đem cắt rời, máu tươi đem ngân dực nhuộm đỏ. Nghiệt xúc, cút, Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú một con cuồng sư. Nhất thời cái kia cuồng sư giống như chịu đến so với to lớn kinh hãi giống như. Nộ hào một tiếng, dĩ nhiên quay đầu bỏ chạy, khiến người ta quần tất cả đều cả kinh một trận nói. Hả, Tô Lăng lông mày cũng nhíu lại. Lập tức từ niệm trong xe đứng dậy, thân thể bỗng nhiên đạp xuống, hướng về Lâm Phong giết đi. Khinh nhờn thánh nữ, ta tiễn ngươi lên đường. Ngoặc kép, Tô Lăng đôi cánh tay hướng về phía trước kéo dài mà ra. Tráng kiện so với cuồng sư còn kinh khủng hơn, hướng về Lâm Phong xé rách mà đi. Lâm Phong ngân dực vũ hồn run lên. Hướng về đối phương hai cái cánh tay cắt rời mà đi. Nhưng mà đối phương dĩ nhiên không tránh không né. Cánh tay chụp vào hắn ngân dược vũ hồn. Âm âm khủng bố run rẩy tiếng truyền ra. Ngân dược cùng hóa thú hai tay va chạm. Hư không đều muốn nổ tung. Lâm Phong nghiêng người mà vào. Bước chân run lên liền đến Tô Lăng trước người. Khủng bố sát phạt chi quyền hướng về đối phương chém giết mà ra. Có thể ngăn cản, Tô Lăng hai tay trong nháy mắt thu hồi, cả người trên người đầy rẫy một luồng bá đạo một bên cuồng dã khí. Song quyền dường như dã thú, không ngừng liên chiến, phảng phất có cuồng sư gào thét, mỗi một quyền đánh giết mà ra đều biến ảo ra cuồng sư hình bóng. Oanh, oanh, hư không nổ tung. Đoàn người chỉ thấy Lâm Phong cùng Tô Lăng ở ngăn ngắn trong nháy mắt không biết va chạm bao nhiêu. Quyền, không khỏi trong lòng chấn động, có loại nghẹt thở cảm giác. Này thiên vũ tầng 4 người sao như vậy cuồng mãnh, khí thế ngập trời, phảng phất thiên địa tư thế đều vì hắn sử dụng. Không rảnh cùng ngươi chơi, người cản ta, giết, một đạo đến xương âm thanh từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong bước chân đạp xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc trên mặt đất xuất hiện một đóa óng ánh kim sắc hoa sen. Này kim liên lan tràn mà ra, càng sinh ra mấy mạn đằng, hướng về Tô Lăng quấn quanh mà đi. Đồng thời Lâm Phong động tác trong tay nhưng không chút nào dừng lại. Khủng bố nắm đấm mang theo kiếm chi sắc bén, không ngừng mà đánh giết mà ra. Tuyết liên sinh can. Ngoặc kép, đoàn người ánh mắt cứng đờ, bọn họ đã từng thấy Thiên Khung Tiên Khuyết cường giả sử dụng tới loại này tiên thuật. Sao Lâm Phong dĩ nhiên cũng có thể sử dụng, lẽ nào Lâm Phong không phải bắt cóc Tuyết Tiên Tử, mà là hắn vốn là cũng là Thiên Khung Tiên Khuyết người. Tô Lăng đồng dạng trong lòng chấn động, thân thể trong nháy mắt bị kim sắc dây leo ràng buộc. Mặt của hắn sắc trong nháy mắt trở nên trắng xám lên. Dừng tay, ta bất chiến, ngươi vừa nãy nhưng là nói muốn đưa ta ra đi. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, nếu muốn giết hắn hiện tại lại nói bất chiến. Buồn cười, một đạo óng ánh hàn mang tỏa ra mà ra, Lập tức đoàn người liền nhìn thấy Tô Lăng thân thể bị một đạo khủng bố kiếm khí bổ ra. Lâm Phong bước chân một bước, chớp mắt đi xa, đem Tô Lăng đánh giết. Toàn bộ quá trình bất quá chớp mắt thời gian, khiến người ta quần ánh mắt đều triệt để cứng ngắc ở nơi đó. Quá dọa người rồi, Thiên Vũ tầng 4 người đánh giết Tô gia Tô Lăng dĩ nhiên như vậy ung dung. Thậm chí còn có thể sử dụng vòng trời cung điện mạnh mẽ thảo phạt thủ đoạn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.